Luân hồi đan đế, chương 1521, trước đài con rối. Góc truyện audio.com. Nhận ra được bốn phía mọi người ánh mắt, Lã Nghiệp trên mặt lộ ra cười nhạo. Ta biết các ngươi ý tưởng, nhưng các ngươi sợ hắn. Ta cũng không sợ. Nhận ra được bốn phía mọi người ánh mắt, Lã Nghiệp trên mặt lộ ra cười nhạo. Ta biết các ngươi ý tưởng, nhưng các ngươi sợ hắn. Ta cũng không sợ. Lăng Đồ Tể tàn sát mấy ngàn người, cái loại này buồn cười lời đồn đãi, ta thật không biết tại sao nhiều người như vậy sẽ tin tưởng. Lăng Đồ Tể tàn sát mấy ngàn người, cái loại này buồn cười lời đồn đãi, ta thật không biết tại sao nhiều người như vậy sẽ tin tưởng. Thảo nào chân chính trí giả đều nói thế gian tuyệt đại đa số người đều là đám người ô hợp. Lăng Vân, nếu như ta không đoán sai, thảo nào chân chính trí giả đều nói thế gian tuyệt đại đa số người đều là đám người ô hợp. Lăng Vân, nếu như ta không đoán sai, người sau lưng có một cái bàn tay gây tội ác. Cái này bàn tay gây tội ác chính là Thanh Hư Tông, cái gọi là thế lực thần bí. Người sau lưng có một cái bàn tay gây tội ác. Cái này bàn tay gây tội ác chính là Thanh Hư Tông, cái gọi là thế lực thần bí. Cái gọi là tàn sát mấy ngàn người đều là Thanh Hư Tông bố trí, mà ngươi chẳng qua là trước đài con rối. Cái gọi là tàn sát mấy ngàn người đều là Thanh Hư Tông bố trí, mà ngươi chẳng qua là trước đài con rối. Còn như ta tại sao có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này? Cái này giống vậy rất đơn giản. Chuyện này lớn nhất được lợi phương chính là Thanh Hư Tông. Còn như ta tại sao có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này? Cái này giống vậy rất đơn giản. Chuyện này lớn nhất được lợi phương chính là Thanh Hư Tông. Nghe được Lã Nghiệp lời này, bốn phía thật là có người dao động, trên mặt vậy lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng Bức Vương và Mục Thu Hoan nhìn về phía hắn ánh mắt đã không giống như là ở xem người điên, mà là ở xem kẻ ngu. Nghe được Lã Nghiệp lời này, bốn phía thật là có người dao động, trên mặt vậy lộ ra vẻ nghi ngờ. Bức Vương và Mục Thu Nguyệt cùng Lã Nghiệp không cùng Lã ra khoảng cách Ngọc Sơn Thành rất xa, nhưng Bức Vương và Mục Thu Hoan nhìn về phía hắn ánh mắt đã không giống như là ở xem người điên, mà là ở xem kẻ ngu. Đối với Ngọc Sơn Thành tình huống không được rõ rất bình thường. Mà Bức Vương ngay tại Ngọc Sơn quận hoạt động, Mục Thu Nguyệt chỗ ở Hoài Nam Thành. Bức Vương và Mục Thu Nguyệt cùng Lã Nghiệp không cùng Lã ra khoảng cách Ngọc Sơn Thành rất xa, cách Ngọc Sơn Thành giống vậy rất gần. Cho nên, hai người ở Ngọc Sơn Thành đều có mạnh mẽ mạng giao thiệp. Ngọc Sơn Thành bị tập kích bữa trước, đối với Ngọc Sơn Thành tình huống không được rõ rất bình thường. Mà Bức Vương ngay tại Ngọc Sơn quận hoạt động, Mục Thu Nguyệt chỗ ở Hoài Nam Thành, tham chiến Ngọc Sơn Thành võ giả có mấy chục ngàn người. Trong đó có không ít người là Bức Vương và Mục Thu Nguyệt bằng hữu, thậm chí là thám tử. Hai người đối với ngày đó tình huống rất hiểu. Ngày đó thật có thế lực thần bí tham dự chiến đấu. Cách Ngọc Sơn Thành giống vậy rất gần. Cho nên, hai người ở Ngọc Sơn Thành đều có mạnh mẽ mạng giao thiệp. Ngọc Sơn Thành bị tập kích bữa trước, nhưng năm lớn trúc chiếu cường giả xác thực đều là Lăng Vân nơi chém chết. Điểm này là có thể xác nhận. Cút, Lăng Vân hờ hững nhìn Lã Nghiệp. Tham chiến Ngọc Sơn Thành võ giả có mấy chục ngàn người. Trong đó có không ít người là Bức Vương và Mục Thu Nguyệt bằng hữu, thậm chí là thám tử. Ta chính là muốn nói cho ngươi, đừng ở ta trước mặt làm bộ làm tịch. Lã Nghiệp khinh miệt nói, đừng nói ngươi chỉ là con rối. Hai người đối với ngày đó tình huống rất hiểu. Ngày đó thật có thế lực thần bí tham dự chiến đấu, nhưng năm lớn trúc chiếu cường giả xác thực đều là Lăng Vân nơi chém chết. Điểm này là có thể xác nhận. Cút, Lăng Vân hờ hững nhìn Lã Nghiệp. Chính là ngươi thật là cái gọi là Lăng Đồ Tể. Ta Lã Nghiệp cũng không sợ ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã xuất tay. Hiển nhiên,

Cho dù bọn họ ở hắn trước mặt người khác là cường giả, gặp phải Lăng Vân loại người này, giống vậy và con kiến hôi không khác biệt. Ta, Lã Nghiệp sắc mặt thảm trắng, vô cùng là sợ hãi. Lăng Vân kia có hứng thú nghe hắn tiếp tục mù so đấu. Không chờ Lã Nghiệp nói gì nữa. Lăng Vân lại một cái tát rút ra. Lã Nghiệp trực tiếp bị quất bay. Người ở giữa không trung liền nổ thành xương máu. Hình thần câu diệt. Sau đó, Lăng Vân lại một cái tát rút ra. Lã Nghiệp trực tiếp bị quất bay. Người ở giữa không trung liền nổ thành xương máu. Hình thần câu diệt. Sau đó, Lăng Vân tựa như chỉ là quất chết hai con ruồi. Mây thưa gió nhẹ thu tay về. Hắn đi tới vậy vách động trước. Dùng chân cương. Lăng Vân tựa như chỉ là quất chết hai con ruồi. Mây thưa gió nhẹ thu tay về. Hắn đi tới vậy vách động trước. Dùng chân cương. Đem toàn bộ vách động cũng cắt đi. Bỏ vào hư không kiêng bên trong. Làm xong những thứ này, Lăng Vân liền mang theo Sở Nhược Mai trực tiếp rời đi. Đem toàn bộ vách động cũng cắt đi. Bỏ vào hư không kiêng bên trong. Làm xong những thứ này, Lăng Vân liền mang theo Sở Nhược Mai trực tiếp rời đi. Trong đám người, một đôi mắt bộc phát nóng bỏng. Đôi mắt này chủ nhân chính là Tiếu Minh. Cái này còn là người sao? Tiếu Minh bên cạnh, trong đám người, một đôi mắt bộc phát nóng bỏng. Đôi mắt này chủ nhân chính là Tiếu Minh. Cái này còn là người sao? Tiếu Minh bên cạnh, hắn một người đồng bạn kinh hãi nói. Trúc chiếu tam phẩm cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Như vậy tồn tại, hắn một người đồng bạn kinh hãi nói. Trúc chiếu tam phẩm cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Như vậy tồn tại và thần minh có cái gì khác biệt? Ha ha, cái này không có gì, thật là kỳ quái. Đây chính là Lăng Đồ Tể à? Chung quanh những võ giả khác nghe. Và thần minh có cái gì khác biệt? Ha ha, cái này không có gì, thật là kỳ quái. Đây chính là Lăng Đồ Tể à? Chung quanh những võ giả khác nghe. Đều không khỏi lắc đầu. Đối với Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết lã ra trúc chiếu tam phẩm cường giả, bọn họ cứ việc bị đánh vào, đều không khỏi lắc đầu. Đối với Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết lã ra trúc chiếu tam phẩm cường giả, bọn họ cứ việc bị đánh vào, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Phải biết, ở Ngọc Sơn Thành trong trận chiến đó, Lăng Vân chiến tích khoa trương hơn. Nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Phải biết, ở Ngọc Sơn Thành trong trận chiến đó, Lăng Vân chiến tích khoa trương hơn. Cùng tàn sát mấy ngàn võ giả so sánh, chỉ là đánh chết một cái trúc chiếu tam phẩm võ giả. Cái này thật không coi vào đâu. Tiếu Minh ca ca, ngươi thế nào? Cùng tàn sát mấy ngàn võ giả so sánh, chỉ là đánh chết một cái trúc chiếu tam phẩm võ giả. Cái này thật không coi vào đâu. Tiếu Minh ca ca, ngươi thế nào? Lý Tương Mạt thì chú ý tới Tiếu Minh dị thường. Tiếu Minh lấy lại tinh thần. Không việc gì, chỉ là cảm giác được mình trước kia. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Có một chút thực lực lại có thể liền dương dương tự đắc. Bây giờ mới biết, Lý Tương Mạt thì chú ý tới Tiếu Minh dị thường. Tiếu Minh lấy lại tinh thần. Không việc gì. Chỉ là cảm giác được mình trước kia. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Có một chút thực lực lại có thể liền dương dương tự đắc. Bây giờ mới biết. Lúc đầu cường giả chân chính là như vậy. Mình chút thực lực này. Vẫn bất quá là con kiến hôi. Một tiếng sau. Lúc đầu cường giả chân chính là như vậy. Mình chút thực lực này. Vẫn bất quá là con kiến hôi. Một tiếng sau. Lăng Vân và Sở Nhược Mai đã trở lại Ngọc Sơn Thành. Không để ý tới cái khác tục truyền, Lăng Vân lập tức lần nữa bế quan. Lăng Vân và Sở Nhược Mai đã trở lại Ngọc Sơn Thành. Không để ý tới cái khác tục truyền. Lăng Vân lập tức lần nữa bế quan. Nghiên cứu mới nhất khí hóa tam thanh quyển thiếu sót. Cái này nghiên cứu một chút. Kéo dài 5 ngày. Đảo mắt. 5 ngày trôi qua. Nghiên cứu mới nhất khí hóa tam thanh quyển thiếu sót. Cái này nghiên cứu một chút. Kéo dài 5 ngày. Đảo mắt. 5 ngày trôi qua. Lăng Vân đi ra gian phòng. Trên mặt hắn. Có chút mừng rỡ. Cũng có tiếc nuối. Quảng cáo. Lần này lấy được nhất khí hóa tam thanh quyển thiếu sót. Lăng Vân đi ra gian phòng. Trên mặt hắn, có chút mừng rỡ, cũng có tiếc nuối. Quảng cáo, lần này lấy được nhất khí hóa tam thanh quyển thiếu sót. Đích xác là một thu hoạch lớn. Phối hợp hắn bản thân phân thân thuật. Hắn đã đem nhất khí hóa tam thanh, đẩy tính ra một nửa. Đích xác là một thu hoạch lớn. Phối hợp hắn bản thân phân thân thuật. Hắn đã đem nhất khí hóa tam thanh, đẩy tính ra một nửa. Đáng tiếc tin tức còn chưa đủ. Còn thiếu một nửa. Dĩ nhiên, nếu như là trước, hắn muốn đẩy tính ra bản nguyên vẹn nhất khí hóa tam thanh. Đáng tiếc tin tức còn chưa đủ. Còn thiếu một nửa. Dĩ nhiên, nếu như là trước, hắn muốn đẩy tính ra bản nguyên vẹn nhất khí hóa tam thanh. Chỉ ít cần 5 năm. Hiện tại thì chỉ cần đến 2-3 năm. Cái này không thể nghi ngờ đã là một cái to lớn tiến triển. Dương Thành, Lã Gia, Lăng Vân, chỉ ít cần 5 năm. Hiện tại thì chỉ cần đến 2-3 năm. Cái này không thể nghi ngờ đã là một cái to lớn tiến triển. Dương Thành, Lã Gia, Lăng Vân, ta Lã Trấn không giết ngươi. Thề không làm người. Một đạo tức giận tiếng ở Lã Gia phòng khách vang vọng. Trong đại sảnh, ta Lã Trấn không giết ngươi. Thề không làm người. Một đạo tức giận tiếng ở Lã Gia phòng khách vang vọng. Trong đại sảnh, Lã Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Lã Trấn đôi mắt đỏ lên. Hắn quanh người bàn ghế đều đã hóa thành bụi phấn. Sàn nhà trang cũng lớn phê nghiền. Lã Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Lã Trấn đôi mắt đỏ lên. Hắn quanh người bàn ghế đều đã hóa thành bụi phấn. Sàn nhà trang cũng lớn phê nghiền. Đối với lần này, bốn phía Lã Gia những cao thủ khác cũng không kỳ quái. Ở Lã Trấn rất nhiều con trai bên trong. Đối với lần này, bốn phía Lã Gia những cao thủ khác cũng không kỳ quái. Ở Lã Trấn rất nhiều con trai bên trong. Lã Nghiệp không phải thiên phú mạnh nhất cái đó, nhưng tuyệt đối là nhất được cưng chiều. Mà ngay mới vừa rồi, có tin tức truyền tới. Lã Nghiệp không phải thiên phú mạnh nhất cái đó, nhưng tuyệt đối là nhất được cưng chiều. Mà ngay mới vừa rồi, có tin tức truyền tới. Lã Nghiệp lại Ngọc Sơn Quận, bị Lăng Vân giết, tộc trưởng, đối với Nghiệp mà chết. Chúng ta giống vậy bi phẫn. Nhưng càng như vậy, Lã Nghiệp lại Ngọc Sơn Quận, bị Lăng Vân giết, tộc trưởng, đối với Nghiệp mà chết, chúng ta giống vậy bi phẫn. Nhưng càng như vậy, chúng ta càng cần bình tĩnh, Lã Gia đại trưởng lão nói, ít nhất thông qua chuyện này, có thể thấy được, chúng ta trước đối với Lăng Vân phán đoán, chúng ta càng cần bình tĩnh, Lã Gia đại trưởng lão nói, ít nhất thông qua chuyện này. Có thể thấy được, chúng ta trước đối với Lăng Vân phán đoán, xuất hiện nặng sai lầm lớn. Lăng Vân có thể tiêu diệt mấy ngàn bốn thế lực lớn tinh nhuệ. Cho dù sau lưng có Thanh Hư Tông thúc đẩy, xuất hiện nặng sai lầm lớn. Lăng Vân có thể tiêu diệt mấy ngàn bốn thế lực lớn tinh nhuệ. Cho dù sau lưng có Thanh Hư Tông thúc đẩy, nhưng Lăng Vân bản thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Hắn có thể trong nháy mắt giết trúc chiếu tam phẩm võ giả. Như vậy thực lực, nhưng Lăng Vân bản thân thực lực, cũng là không thể khinh thường. Hắn có thể trong nháy mắt giết trúc chiếu tam phẩm võ giả. Như vậy thực lực, chí ít đã không thua gì trúc chiếu cấp 7 cao thủ. Yên tâm, ta còn không sẽ bi phẫn được mất lý trí. Lã Trấn thô trọng thở dốc một hồi.